chia sẻ tin mừng. Ai là chủ của vũ trụ? Đứng trước các dấu là Chúa Giê-xu làm, chúng ta tưởng tượng rằng những người đương thời dễ dàng nhìn nhận Đức Giê-xu là Chúa. Nhưng không đơn giản vậy. Ngay các môn đệ, tuy dù chứng kiến Thầy Giê-xu làm cho bánh nên nhiều, nhưng khi thiếu bánh ăn, họ vẫn lo lắng. Cho nên, trước việc Đức Giê-xu làm cho sóng gió im lặng, thì với họ, đó là một điều vượt quá sức tưởng tượng của họ. Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau, vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Niềm tin Thiên Chúa là Chúa của vũ trụ, Chúa Giê-xu Ki-tô có quyền năng Thiên Chúa trên vạn vật có thực sự là điều đương nhiên đối với thời đại chúng ta không? Xem ra ngày nay, khi muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người, ra khỏi cách vận hành của xã hội, của đất nước và thế giới, thì người ta cũng muốn làm Chúa trên vũ trụ này. Tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, những trận mưa bão và lụt lội mấy tháng liền ở một vùng nọ thuộc Trung Quốc năm rồi và ngay cả việc xuất hiện và lan tràn virus corona hiện nay đều là những chứng cứ của thái độ muốn làm Chúa trên vũ trụ, vạn vật. Câu nói với sức người, sỏi đá cũng thành cơm, chỉ mang giá trị của một slogan, một khẩu hiệu để cổ võ thôi, chứ thiên nhiên có quy luật riêng của nó. Khi con người phá hủy những quy luật đó, con người muốn làm chủ vạn vật thì lại là lúc họ đang phá hủy chúng. Những hành vi thiếu tôn trọng thiên nhiên là thiếu tôn trọng Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên nó và muốn áp đặt trên chúng quyền thống trị của con người. Nhiều khi con người than trách Thiên Chúa về những tai ương, tra vấn người ở đâu trong những tai ương này, nhưng tại sao người ta không tra vấn chính mình và tra vấn nhau vì đã làm nên những đổ vỡ này? Con người phải tra vấn về trách nhiệm của nhau trong việc bảo vệ và phát triển thiên nhiên chứ không phải tra vấn Thiên Chúa. Ki-tô hữu tra vấn xem mình có đủ tôn trọng thiên nhiên trong đời sống hàng ngày, trong cách tiêu dùng, trong việc xả rác hay không? Thánh Phao-lô dạy rằng Chúa Ki-tô đã chết vì chúng ta, làm cho chúng ta trở nên tạo vật mới, để rồi từ nay không sống cho chính mình nữa, nhưng đi vào một tương giao mới với Thiên Chúa, với tha nhân và với vũ trụ, vạn vật.